Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3395, chương 3400, Thượng Thanh Tông phản công. Muốn diệt ta Thượng Thanh Tông, chỉ bằng các ngươi mấy nhà, còn không có tư cách kia. Càn Thanh cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập sát ý, quát lạnh nói. Ta Thượng Thanh Tông đã có thể sừng sững trăm ngàn năm. Đó là bởi vì ta Thượng Thanh Tông nội tình. Chỉ bằng ngươi tiểu xúc sinh này. Nói chuyện viển vông. Càn Thanh nhìn Nguyên Thanh cùng Khôn Thanh liếc một chút. Nghiêm nghị nói. Tam Thanh quy về. Oanh. Bất chợt tới một tiếng quát lạnh. Sau đó cái kia Tam Thanh ngồi xếp bằng. Mà lại Tam Thanh phân biệt chiếm cứ ba cái phương vị. Ba người tạo thành một cái tam giác trận pháp. Cái kia Càn Thanh ba người ánh mắt bên trong toàn bộ đều là phóng xuất ra một đạo tinh mang. Sau đó tại ba người trong tay ào ào là xuất hiện một cái trận bàn. Cái này trận bàn xem ra cực kỳ cổ lão. Tại cái này bên trên càng là khắc đầy quỷ dị đường vân. Những đường vân này xem ra phảng phất có thật lâu lịch sử đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này trận bàn xem ra đồng thời không hoàn chỉnh, dường như những thứ này trận bàn đều là một khối mà thôi. Nương theo lấy cái này trận bàn xuất hiện, cái kia ngộ đạo bọn người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Lúc này quát to, ngăn cản bọn họ, đây là trận pháp, Thượng Thanh Tông phòng ngự đại trận, một khi mở ra, thái hư cảnh đều khó mà đánh vỡ, giết. Ngộ đạo bọn người toàn bộ đều là quát lên một tiếng lớn. Mở ra đại thủ, chính là hung hăng hướng về cái kia Tam Thanh hai người trấn áp tới. Loại kia lực lượng đáng sợ, nhìn thiên địa ở giữa người đều là hãi hùng khiếp vía. Rất hiển nhiên, ngộ đạo mấy người cũng đều là quyết tâm. Không cho Tam Thanh ba người tập kết thành đại trận, nhưng người chung quanh. Đương nhiên sẽ không làm như vậy nhìn lấy. Uống, Thượng Thanh Tông cao thủ đồng loạt xuất thủ, trợ giúp Tam Thanh ngăn trở cái này mấy đạo công kích. Bất quá những cao thủ này cũng không chịu nổi, ào ào là phun ra một ngụm máu tươi. Quy nhất trận, Tam Thanh ba người lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, tại cái kia chín tòa sơn phong, đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh. Sau đó những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, sau cùng bay lên không, tại cái này trên bầu trời tập kết thành một cái to như vậy trận pháp. Trận pháp chờ giữa thiên địa người sau khi thấy rõ, toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng đều là bắt đầu trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết Thượng Thanh Tông đã dâng lên trận pháp, như vậy tại một ít trình độ phía trên mà nói, Thượng Thanh Tông đã bại. Đối mặt dạng này phản công, cho dù là Thượng Thanh Tông đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng hộ sơn đại trận. Trận pháp xen lẫn còn mang theo một loại vô cùng quỷ dị đường vân, bảo vệ cả rõ ràng tông. Thượng Thanh Tông chín ngọn núi tuyển trì đều là đặc thù, bởi vì mỗi một ngọn núi đều là đại biểu cho một tòa trận cơ. Trận pháp này cũng không phải bình thường trận pháp, mà chính là viễn cổ lưu lại trận pháp. Quy nhất trận có suy cho cùng ý tứ, dạng này trận pháp có cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự lực lượng, thì là bình thường quá hư cảnh cao thủ đều khó mà đánh vỡ cái này chờ phòng ngự lực lượng. Thượng Thanh Tông mở ra trận pháp, cái này khiến ngộ đạo bọn người toàn bộ sắc mặt có chút khó coi, vạn vạn không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là để Thượng Thanh Tông bảo trụ căn cơ. Càn Thanh ba người cũng đều là đứng lên, chỉ bất quá giờ khắc này Khôn Thanh, thân thể lay động, trên thân sinh cơ cũng là tải dần dần tiêu tán. Rất hiển nhiên, Khôn Thanh thương thế là càng ngày càng nghiêm trọng, làm Thanh lãnh lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, nghiêm nghị nói. Tiểu xúc sinh, mang ta Thượng Thanh Tông khôi phục nguyên khí, cũng là các ngươi ngày hủy diệt, các ngươi hết thảy chờ đó cho ta. Ngộ Đạo bọn người toàn bộ đều là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm. Càn Thanh, Ngộ Đạo trầm giọng nói, Bắc Dương tộc trưởng, không biết Phục Sinh Mộc có thể hay không đánh vỡ trận pháp này. Không thể, Bắc Dương khẽ lắc đầu, ngưng tiếng nói, Phục Sinh Mộc cố nhiên lợi hại, nhưng hắn căn bản không ở chỗ công kích, mà là ở liệu thương. Đánh vỡ dạng này thượng cổ trận pháp, rất khó, cái này phiền phức. Ngộ Đạo hít sâu một hơi, khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ tới, kết quả cuối cùng hội là một kết quả như vậy. Cùng lúc đó, giữa thiên địa người cũng đều là ào ào tiếc hận, bọn họ cũng đồng dạng là nhìn thấy Thượng Thanh Tông nội tình cùng chỗ đáng sợ. Thượng Thanh Tông, quả nhiên là cường đại a. Sư phụ, trận pháp này, không người có thể phá a. Tô Thanh Loan tiến cắn răng ngà, thật sâu nhìn một chút trận pháp này, nói, cũng không phải là không thể phá. Ngọc Linh Lung bình tĩnh nói, vậy phải như thế nào phá? Tô Thanh Loan vội vàng nói, muốn phá trận này, cần một tên đỉnh phong trận pháp đại sư, ít nhất đều được là thượng cổ trận pháp đại sư, hơn nữa còn phải có siêu cường lực lượng, theo trận pháp yếu kém nhất địa phương, trực tiếp phá mất trận pháp. Có điều, trận pháp đại sư đã cực kỳ hiếm thấy, cái này có thể có siêu cường thực lực trận pháp đại sư, càng là hiếm thấy. Ngọc Linh Lung lời nói để Tô Thanh Loan trầm mặc không nói. Sau một hồi cái này mới nói, sư phụ, chẳng lẽ liền không có người có thể dùng tuyệt đối lực lượng đánh vỡ trận pháp này sao? Có thể, Ngọc Linh Lung nói, chỉ bất quá đáng tiếc, tại thượng cổ đại lục, căn bản không có người có thể đánh vỡ giới hạn này. Mạnh nhất một số cao thủ đều đã biến mất tại một phương thế giới này. Cho nên bằng vào hiện tại năng lượng, không người nào có thể đánh vỡ cái này giới hạn. Đây chẳng phải là nói, Thượng Thanh Tông ai cũng không công nổi. Trong lúc nhất thời Tô Thanh Loan khuôn mặt khó coi, hôm nay nếu là không đem Thượng Thanh Tông triệt để diệt sát, chỉ sợ toàn bộ thiên địa sẽ không còn ngày yên tĩnh. Mà bọn họ đối Thượng Thanh Tông xuất thủ qua, đến thời điểm Thượng Thanh Tông nhất định sẽ trả thù. Càn Thanh cũng là cười lạnh liên tục nhìn lấy Hạ Minh. Cười to nói, Hạ Minh, cho dù là ngươi cứu ra thê tử ngươi lại có thể thế nào? Tỏa hồn liên, khóa người sinh tử, không người nào có thể đem tỏa hồn liên lấy xuống. Cho dù là quá hư cảnh cao thủ cũng không được. Cho nên, ngươi ba vị thê tử đã định trước chết tại Thượng Thanh Tông. Bây giờ, ta Thượng Thanh Tông có hộ sơn đại trận tại, chỗ nào sợ là quá hư cảnh cao thủ cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Hôm nay ngươi vẫn như cũ là thua, thua triệt để. Càn Thanh cười lạnh giống như một chậu nước lạnh dội tại Hạ Minh trên thân. Lạc Vũ Khê trùng nữ toàn bộ đều là khẩn trương nói, lão công không cần quản chúng ta không có chuyện. Hạ Minh nhu hòa nhìn về phía Lạc Vũ Khê bọn người, toát ra một chút nụ cười, nói khẽ, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi có chuyện gì. Hạ Minh hít sâu một hơi, bước chân hắn một bước, chính là rơi tại đây hộ sơn đại trận cách đó không xa. Cùng cái kia Càn Thanh lẫn nhau đối mặt, dày đặc sát ý lặng yên nhộn nhạo lên, không ít người đều là toàn thân chấn động. Tại thời khắc này, bọn họ đều không biết vì cái gì. Cảm giác Hạ Minh phảng phất như là giống như một cái trích tiên đồng dạng. Hắn đứng ở nơi đó, lại là cho người ta một loại không hiểu phiêu nhiên cảm giác. Gió mát phất phơ thổi, Hạ Minh quần áo màu đen, cũng là theo gió mà động. Tóc dài bay lên, nhưng giờ khắc này, càng thêm lộ ra như tiên nhân. Càn Thanh, ngươi cho rằng bằng vào như thế một cái trận pháp liền có thể ngăn trở ta à? Ta nói qua, sẽ muốn ngươi Thượng Thanh Tông hôm nay hủy diệt. Đã dám đả thương ta thê tử, như vậy Thượng Thanh Tông liền muốn có chôn cùng giác ngộ. Các ngươi không phải là muốn dựa vào cái này ô quy xác à? Đã như vậy,